Ác Long cùng công chúa, chương 7, góc truyện audio.com. Ác Long tiên sinh đã sớm làm xong cơm cà ri, nhưng là đợi đến khi mặt trời xuống núi tiểu vương tử vẫn chưa về. Ác Long tiên sinh rất lo lắng, hắn nhớ tới mấy ngày trước nghe nói về tin tức. Dã nhân động dục hung hãn công kích thiếu nữ ngoài vườn, không khỏi lo lắng tiểu vương tử nếu cũng bị sinh vật động dục tập kích thì làm sao bây giờ. Tiểu công chúa mảnh mai của hắn có thể bị dã nhân công kích một trường đem đối phương đè thành bánh nhân thịt. Ác Long tiên sinh càng nghĩ càng thấy đáng sợ, giữa lúc hắn chuẩn bị bay ra ngoài cứu vớt tiểu vương tử, cửa mở. "Ba ba, con về một bằng hữu loài người." Tiểu vương tử nghiêng người sang giới thiệu, "Này là ba ba của ta, Ác Long tiên sinh." Ác Long tiên sinh dương cánh cùng kỵ sĩ tiên sinh mắt to chừng mắt nhỏ. Ác Long tiên sinh hoảng sợ hô, kỵ sĩ tiên sinh theo tiếng ngã xuống đất." Ác Long tiên suy run rẩy mang mắt kính, tay run run lật ra. "Học cấp tốc, làm thế nào để trở thành một con ác long?" Đã tích bụi rất lâu trang ghi chú, căn cứ tiến công chiếm đóng, nhìn vẻ mặt lo lắng của tiểu vương tử nhìn kỵ sĩ tiên sinh ngã ngất dưới đất lại nghĩ tới bộ dáng tiểu vương tử vừa nãy tràn đầy phấn khởi giới thiệu hắn với kỵ sĩ tiên sinh. Phụ huynh mẫu mực dù hài tử dẫn theo bạn không thân về nhà, cũng không nên trực tiếp đem hắn phun chết đi. Huống chi, đây là người bạn đầu tiên tiểu vương tử mang về nhà. Ác Long tiên sinh xoắn suýt một chút quyết định hay là trước cùng kỵ sĩ tiên sinh cố gắng ở chung. Kỵ sĩ tiên sinh từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt nam nhân trên đầu có hai cái sừng cùng mỹ thiếu niên theo dõi y, thấy y tỉnh lại chủ nhân có sừng rồng hướng y chào hỏi. "Này, ngươi khỏe kỵ sĩ tiên sinh?" Kỵ sĩ tiên sinh suýt chút nữa ngất lần nữa. Thế nhưng y ngoan cường nhảy lên, tuy rằng hai chân không nhịn được nhũn ra tay cũng run liên tục, y vẫn rút ra bội kiếm chỉ vào Ác Long tiên sinh, một tay đem tiểu vương tử che chở ở phía sau. "Người này là Hắc Long tả. Ngươi chính là kẻ cướp đi thái tử vương quốc Barabara, bắt nạt cậu ấy, thương tổn cậu ấy. Ngày hôm nay ta liền muốn cứu cậu ấy, thay mặt chính nghĩa đến đây đồ sát rồng." Nói, hô to một tiếng liền muốn đâm về Ác Long tiên sinh. Tiểu vương tử tức giận một phát bắt được tay kỵ sĩ tiên sinh. "Ác Long tiên sinh không có bắt nạt hay thương tổn ta, ngươi sao lại muốn dùng kiếm chỉ về hắn? Con người đối với người mời mình ăn cơm đều thất lễ như thế sao?" Kỵ sĩ tiên sinh vẻ mặt đầy mơ hồ. Nhưng, bên trong, bách khoa ma vật Ác Long là một loài chuyên bắt nạt làm tổn thương sinh vật gọi là công chúa nha. Tiểu vương tử tức giận nói, "Ác Long tiên sinh đem ta nuôi nấng thành người, tuy rằng ta không phải đứa nhỏ do hắn sinh ra, nhưng hắn vẫn luôn đối xử tốt với ta. Ác Long tiên sinh không phải loại mà ngươi nói." "Đó chính là nói, nó không phải là Ác Long, hắn dĩ nhiên không giống Ác Long." Tiểu vương tử suy nghĩ một chút, "Hắn có thể là một Ác Long đặc biệt khác người đi." Kỵ sĩ tiên sinh thu về bội kiếm, "Tốt à, Ác Long đặc biệt tự lập, nếu như ngươi thật sự như vương tử điện hạ nói nuôi nấng cậu ấy lớn lên, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ta phải cứu lấy vương tử điện hạ, mang cậu ấy về vương quốc Barabara." Ác Long tiên sinh vừa định khéo léo biểu đạt mình có khả năng mạnh hơn có thể ném kỵ sĩ tiên sinh đi, tiểu vương tử mặt liền đỏ bừng lớn tiếng nói. "Ba ba mạnh hơn ngươi rất nhiều, không cần ngươi tha cho hắn một mạng a, góc truyện audio.com." Ác Long tiên sinh nghe tiểu vương tử tán thưởng, đắc ý lắc lắc đuôi. "Hơn nữa ta cũng không muốn cùng ngươi trở về vương quốc Barabara gì đó. Ta muốn cùng ba ba vĩnh viễn ở cùng nhau." Tiểu vương tử vòng qua kỵ sĩ tiên sinh, tóm chặt lấy cánh tay Ác Long tiên sinh, khẩn thiết nhìn hắn. "Ba ba, người đã đáp ứng con." "Ừm, quả thật là..." Ác Long tiên sinh đang trả lời thì bị tiếng chuông cắt đứt, nghe đến 10 lần chuông, Ác Long tiên sinh ôm lấy tiểu vương tử. "Được tiểu công chúa, chuyện này chúng ta ngày mai có thể thảo luận lần nữa, hiện tại con dã buồn ngủ." "Ba ba." Tiểu vương tử ở trong lồng ngực Ác Long tiên sinh phản kháng, lại bị cưỡng chế bỏ vào trên giường, đắp chăn lên. Ác Long tiên sinh hôn cái trán tiểu vương tử, "Ngủ ngon tiểu công chúa." Khách chương.